Tổng giám đốc độc ác tuyệt tình, chương 290, Hoa lệ xoay người, 1, gocchuyenaudio.com. Ha ha, không phải là không thể đi mà là Mỹ Nhi vốn định nói là sẽ tham dự cùng với Hắc Diêm Tước, chẳng ngờ Tường Vi ngắt lời cô ta luôn, gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tôi có thể đi thay cô không? Trong lúc cấp bách Tường Vi chót ra lời, lập tức ý thức được mình đã đường đột, đành phải đổi đề tài ấy, ý tôi là, nếu như cô không đi được tôi có thể đi thay cô, tôi chỉ nói tùy tiện thôi, dù gì người Hà công tử muốn mời là cô cơ mà. Đương nhiên là không vấn đề gì. Mỹ Nhi không ngờ cô lại mắc câu nhanh như vậy, thật là quá thuận lợi rồi, tôi chỉ cần gọi điện báo lại với Hà công tử là được thôi, vé mời của tôi vẫn còn ở trong căn hộ đấy. Lời Mỹ Nhi làm Tường Vi giấy lên vô vàn hy vọng, đôi mắt cô sáng lấp lánh, cảm ơn cô, tôi chỉ nghĩ là đó nhất định sẽ là một buổi dạ vũ rất đáng mong đợi, không đi thì thật đáng tiếc. Lòng cô kích động, nhưng lại sợ mình biểu hiện lộ liễu làm Mỹ Nhi sinh nghi, không ngờ tối nay cô thật sự có thu hoạch, dù có bị thương, cô cũng thấy rất đáng, ngày mai chỉ ngày mai là có thể gặp được Tiểu Trạch rồi sao? Khóe miệng Mỹ Nhi khẽ nhếch lên một nụ cười hả hê, xem ra đêm nay cô ta cần phải tính toán cho kỹ mới được. Sau khi lấy được tấm vé mời từ trong tay Mỹ Nhi, lòng Tường Vi đều là sự kích động. Không ngờ mọi thứ lại thuận lợi như vậy, Mỹ Nhi gọi điện báo cho Hà công tử, anh ta một phát đồng ý luôn. Mặc dù điều này làm cô mơ hồ bất an, nhưng mà ngày mai cho dù như thế nào cô cũng nhất định phải ra ngoài, cho dù là đầm rồng hang hồ cô cũng muốn đi gặp Tiểu Trạch. Đêm đó, sau khi chú Hải đưa cô về nhà họ Hắc, Hắc Diêm Tước cả đêm không về. Còn cô thì hưng phấn đến nỗi 3 giờ sáng mới bình yên đi vào giấc ngủ, cô mơ một giấc mơ thật dài, trong giấy mơ ấy toàn là những hình ảnh vui vẻ của cô và Tiểu Trạch, gương mặt vùi trong gối của cô chảy ra nước mắt hạnh phúc. Tối nay là buổi dạ vũ đầu tiên từ khi Kim Cương, Hồn ra đời, sẽ trưng bày châu báu mới nhất của Kim Cương, Hồn, khách khứa đều là những doanh nhân nổi danh của thành phố đến ủng hộ, vì vậy phía ban tổ chức cũng đặc biệt thận trọng. Điệu nhạc Van Du Dương vang lên trong phòng khách, những khách khứa phục sức xinh đẹp theo tiếng nhạc lần lượt vào bàn. Trong một góc bên ngoài hội trường, bên dưới một hàng dương lớn đã sớm có một bé trai nho nhỏ nằm rạp xuống, gương mặt nó mềm mại, được khảm lên hai khối ngọc đen láy sáng láng giống hệt nhau, hai hàng mi thật dài bất động, trong đôi mắt phát ra thứ ánh sáng bén nhọn, xuyên qua lỗ nhỏ nhìn chăm chú vào từng hoạt động trong hội trường. Lỗ nhỏ trên tấm vách nhắm thẳng vào những thứ được chứa trong tủ kính bảo hiểm, nơi đám châu báu kim cương quý giá nổi tiếng đang phát ra sáng long lanh. Trên gương mặt mềm mại của cậu bé có một vẻ hưng phấn lạ thường, nó thích mấy cục đá sáng long lanh rực rỡ kia cho nên chúng sẽ trở thành đồ chơi của nó thôi. Cách chương.